Cắt bụi thời gian, chương 11, góc truyện audio.com. IZI, Pháp, L924, khi lên 8 tuổi, hầu như mọi nguồn hạnh phúc đến với cuộc sống của Teresa de Fossey đều từ nhà thờ. Nó giống như một ngọn lửa thần bí cuốn cô vào hơi ấm của mình. Cô tới nhà thờ nhỏ Penitent Blanc, cầu kinh ở nhà thờ lớn tại Monaco và Notre Dame Bon Voix ở Cannes. Nhưng cô thường xuyên có mặt trong các buổi lễ nhà thờ tại Is. Teresa sống trong lâu đài ở vùng núi, phía trên một làng trung cổ Is, gần Monte Carlo trông ra Côte d'Azur. Làng này nằm treo leo trên một mỏm núi và đối với Teresa, từ đó có thể nhìn thấy cả thế giới. Từ tu viện ở trên đỉnh, những nếp nhà chạy xuống theo sườn núi cho tới địa trung hải xanh thẳm phía dưới. Monique, kém Teresa một tuổi, là vẻ đẹp của cả gia đình. Ngay từ lúc bé, người ta đã có thể biết lớn lên cô sẽ là một phụ nữ tuyệt vời. Monique có những đường nét thanh tú, cặp mắt long lanh và cảm giác tự tin, rất hợp với dáng vẻ của cô. Teresa thì xấu xí đến tai hại. Sự thực, ông bà de Fossey rất xấu hổ về người con gái lớn của họ. Nếu Teresa chỉ xấu vừa phải thôi thì họ đã gửi cô tới một bác sĩ chỉnh hình để cái mũi của cô ngắn lại. Đưa cái cằm của cô ra phía trước hay chỉnh cho hai mắt cô cùng nhìn vào một điểm. Nhưng vấn đề là mọi đường nét ở cô đều lệch lạc. Mọi thứ đều đặt không đúng chỗ. Cứ như một diễn viên hề làm biến dạng khuôn mặt để gây cười. Nhưng nếu Chúa đã lừa cô về hình dáng bên ngoài, thì người lại đền bù bằng cách ban cho cô một món quà đáng kể. Teresa có giọng hát của một thiên thần, giọng cô được chú ý ngay trong lần đầu tiên cô hát ở đội đồng ca nhà thờ. Giáo dân ngạc nhiên nghe chất giọng trong trẻo, thuần khiết bay ra từ đứa trẻ. Teresa càng lớn, giọng cô càng mượt mà. Cô được giao toàn bộ phần hát lĩnh sướng của nhà thờ xong Teresa thấy xấu hổ với ngoại hình của mình mỗi khi phải đứng tách riêng ra lĩnh sướng. Ở trường học, Monique có tất cả bạn bè, trai cũng như gái đều kéo bầy kéo đàn đến với cô. Họ muốn được chơi cùng cô, muốn được người khác nhìn thấy họ ở bên cô. Cô được mời có mặt ở mọi buổi liên hoan. Teresa cũng được mời, nhưng luôn quá muộn. Như một sự hoàn thành nghĩa vụ xã hội và Teresa đau đớn cảm nhận điều đó. Ô Trone, em không thể chỉ mời một trong hai đứa trẻ nhà de Fossey mà không mời đứa kia. Thế sẽ là mất lịch sự. Monique rất xấu hổ có một bà chị xấu xí, còn cho rằng dầu sao bà chị cũng làm ảnh hưởng tới mình. Ông bà de Fossey đối xử đúng mực với cô con gái lớn. Họ hoàn thành nghĩa vụ bậc cha mẹ một cách kỹ càng nhưng rõ ràng. Người mà họ yêu chiều vẫn là Monique. Cái điều mà Teresa luôn khao khát thì cô lại không được, đó là tình yêu thương. Teresa là đứa trẻ ngoan ngoãn, sẵn sàng và mong muốn được làm hài lòng mọi người. Một học trò giỏi, yêu nhạc, yêu lịch sử, ngôn ngữ, và rất chăm chỉ. Các thầy cô giáo, đám gia nhân và người dân thị trấn ai nấy đều xót xa cho cô. Như lời một thương gia khi cô rời cửa hiệu ông ta. Chúa đã không để ý khi tạo ra con bé. Nhà thờ là nơi duy nhất Teresa tìm thấy tình người. Linh mục thương cô, Chúa Giêsu thương cô. Sáng, cô đi lễ mét và làm dấu 14 bận. Quý trong nhà thờ mái vòm lạnh lẽo. Cô cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Khi hát, Teresa tràn ngập cảm giác hy vọng và cảm nhận được điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với mình. Đó là điều duy nhất khiến cô còn chịu đựng nổi cuộc sống. Teresa không bao giờ lộ ra nỗi bất hạnh của mình cho cha mẹ hay em gái biết. Vì không muốn họ phiền lòng, cô cũng giữ kín trong lòng mình điều bí mật rằng Chúa yêu cô biết bao và cô cũng yêu Chúa nhường nào. Teresa yêu em gái mình. Họ cùng chơi bên nhau ngoài khu đất quanh lâu đài và cô thường để Monique thắng trong các trò chơi. Họ cùng đi thám hiểm theo những bậc đá trơn tuột trổ vào sườn núi dẫn xuống làng Is phía dưới. Và lang thang dọc theo các đường phố hẹp đầy cửa hiệu. Xem các nghệ sĩ bán tác phẩm của họ. Khi hai cô gái bước sang tuổi học trò, lời tiên đoán của mọi người đã thành sự thật. Monique càng trở nên xinh đẹp hơn và đám con trai vây bọc lấy cô. Trong khi Teresa có rất ít bạn, cô thường ở nhà may vá, đọc sách một mình. Hôm đó, khi đi qua phòng khách, Teresa nghe thấy cha mẹ đang bàn luận về mình, rồi nó sẽ thành gái già. Chúng ta sẽ phải cưu mang nó cả đời. Teresa sẽ tìm được một người. Tính tình con bé rất dịu dàng. Đó không phải là cái mà thanh niên ngày nay quan tâm. Chúng cần đứa nào làm chúng sung sướng trên giường kia. Teresa chạy trốn. Teresa vẫn hát trong nhà thờ vào các chủ nhật và bởi thế. Một sự kiện đã đến. Hứa hẹn làm thay đổi cuộc đời cô. Trong giáo đoàn, có bà Nep, dì ruột của vị giám đốc đài phát thanh Nai. Một buổi sáng chủ nhật bà ở lại nói chuyện với Teresa. Này cô bé, cô đang phung phí đời mình ở đây. Cô có một giọng hát khác thường nên phải biết tận dụng nó. Cháu đang tận dụng nó đây. Cháu, tôi không định nói về. Bà nhìn quanh nhà thờ. Chỗ này, tôi muốn nói là phải sử dụng giọng hát một cách chuyên nghiệp. Khi nghe cô hát, tôi tự hào vì mình đã tìm ra một tài năng. Tôi muốn cô hát cho cháu tôi nghe. Cậu ấy có thể đưa cô lên radio. Cô có muốn thế không? Cháu không biết. Ý nghĩ đó khiến cô hoảng sợ. Về bàn với gia đình xem sao. Mẹ nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Mẹ cô nói, điều đó có thể tốt cho con. Cha cô gật gù, nhưng chính Monique lại có ý ngăn cản điều đó. Chị không phải là người hát chuyên nghiệp. Cô nói, chị đừng tự làm trò cười cho thiên hạ. Điều đó chẳng có liên quan chút nào với lý do cô ta ngăn cản người chị. Monique sợ Teresa có thể thành công. Hiện tại, cô ta luôn được mọi người chú ý. Thật không công bằng, Monique nghĩ, khi Chúa lại ban cho Teresa giọng hát tuyệt vời như thế. Nếu chị ấy trở nên nổi tiếng thì sao mình sẽ bị ra rìa? Bị lu mờ, vì thế, Monique tìm mọi cách để chị mình không đi thử giọng. Nhưng chủ nhật sau, bà Nep vẫn giữ Teresa lại và bảo, tôi đã nói chuyện với cháu tôi, cậu ấy sẵn lòng để cho cô thử giọng, và sẽ đợi cô vào 3 giờ chiều thứ tư. Thế là thứ tư tuần đó, một cô Teresa hết sức sợ hãi đã xuất hiện ở đài phát thanh tại Nai và đến gặp giám đốc. Tôi là Louis Bonnet, anh ta nói cụt lủn, tôi sẽ dành cho cô 5 phút. Sự xuất hiện của một Teresa bằng xương bằng thịt chỉ khẳng định thêm nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh ta. Bà dì cũng đã từng gửi đến đây những tài năng mặt mũi thế này. Phải bảo bà ấy mới được, nhưng anh ta biết mình không dám. Vấn đề ở chỗ bà dì rất giàu và anh ta lại là người thừa kế duy nhất. Teresa theo Louis Bonnet đi qua một hành lang hẹp dẫn vào một buồng phát thanh nhỏ. Cô đã bao giờ hát trên sóng phát thanh chưa? Chưa ạ, thưa ngài. Chiếc áo khoác của cô ướt đẫm mồ hôi. Sao mình lại đem thân vào chốn này? Teresa tự hỏi, cô đang trong cơn hoảng sợ. Chỉ trực chạy trốn, Bonnet để cô ngồi trước chiếc micro. Hôm nay, không có người chơi piano nào ở đây cho nên cô sẽ phải hát một cappella. Cô có biết nó là gì không? Dạ có, thưa ngài. Tuyệt, anh ta tự hỏi, không phải lần đầu, rằng chẳng biết bà gì có đủ giàu cho bỏ công mình làm những cuộc thử giọng ngu xuẩn này không? Tôi sẽ ở phòng điều khiển, cô có đủ thời gian để hát một bà. Thưa ngài, tôi sẽ phải, anh ta đã đi khuất. Teresa ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào micro. Cô không biết mình sẽ hát bài gì. Hãy đi gặp anh ta. Bà gì anh ta đã nói thế? Đài phát thanh có chương trình ca nhạc vào các tối thứ bảy. Mình phải thoát khỏi đây thôi. Giọng của Louis từ đâu phát ra? Tôi không có cả một ngày trời đâu. Xin lỗi, tôi không thể. Nhưng anh chàng giám đốc đã quyết định trừng phạt cô vì tội đã làm mất thời gian. Vài nốt thôi, anh ta khăng khăng đòi. Đủ để anh ta có thể nói lại với bà dì rằng cô gái này ngu xuẩn tới mức nào. Có thể nhờ đó mà cản được bà ta thôi đưa tới đây những người được bà bảo hộ. Tôi đợi đây, anh ta ngả lưng vào ghế. Châm một điếu dơ tâu, 4 tiếng nữa mới phải đi. Yvette vẫn sẽ đợi, anh sẽ có thời gian vào phòng cô. Trước khi về nhà với vợ mình, có khi còn kịp để. Anh ta chợt nghe thấy. và không thể tin vào tai mình. Một giọng hát ngọt ngào, trong vắt đến, lạnh cả sống lưng, một giọng hát đầy ước mơ và khát vọng, về sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng, về những tình yêu đã mất và những giấc mơ đã chết. Giọng hát khiến anh ta trào nước mắt, nó khuấy động những ẩn dấu trong sâu thẳm mà bấy lâu anh ta tưởng chúng đã chết. Đây là tất cả những gì anh ta có thể thốt lên. Jesus Kitô, nàng ở đâu ra vậy? Một nhân viên phụ trách máy bước vào buồng chỉ huy từ lúc nào? Đang đứng nghe như bị thôi miên, cánh cửa buồng lại mở ra và những người bị giọng hát cuốn hút lũ lượt kéo nhau vào. Họ đứng chết lặng khi nghe những âm thanh xé lòng từ một trái tim tuyệt vọng đang gào thét đòi tình thương. Trong phòng tĩnh không còn tiếng động nào khác, khi bài hát kết thúc, sự tĩnh mịch còn kéo dài mãi. Cuối cùng, một phụ nữ cất tiếng. Bất kể cô ta là ai, không được để giọng hát này thoát. Luis Bonnit vội vã đi sang phòng phát thanh. Teresa đang nhấp nhỏm đợi được về. Xin lỗi vì tôi ngồi lâu quá. Ngài hiểu cho, tôi chưa bao giờ. Nào, ngồi xuống đã. Maria, tôi là Teresa. Xin lỗi cô, anh ta hít thật sâu. Chúng tôi có chương trình ca nhạc vào các đêm thứ bảy. Tôi biết. Tôi vẫn thường nghe, cô đồng ý hát trên chương trình ấy nhé. Teresa tròn mắt nhìn anh ta. Không thể tin vào điều vừa nghe thấy. Ngài nói, ngài muốn, thuê tôi, bắt đầu từ tuần này. Chúng tôi sẽ trả thù lao ở mức tối thiểu. Nhưng với cô, đó sẽ là một khoản thu nhập lớn đấy. Điều đó hầu như tốt đẹp đến khó tin. Họ sẽ trả tiền cho mình hát. Thuê chị ấy à, bao nhiêu cơ? Monique hỏi. Chị không biết, chị không quan tâm, điều quan trọng là có người cần đến mình. Teresa định nói thế nhưng rồi kìm lại được. Một điều kỳ diệu, vậy là con được lên đài. Cha cô nói, mẹ cô đã sắp đặt xong các kế hoạch. Tất cả bạn bè của chúng ta sẽ được nghe và họ sẽ phải gửi thư đến nói rằng con hát hay làm sao. Teresa nhìn Monique, đợi cô em gái nói. Mẹ không phải làm thế. Chị Teresa hát rất hay. Nhưng Monique không nói gì, chuyện ấy sẽ sụp đổ nhanh chóng là điều cô ta đang nghĩ. Monique đã nhầm, tối thứ bảy tại đài phát thanh, Teresa thấy sợ hãi, hãy tin tôi, Luis Bonnit trấn an cô, hoàn toàn bình thường thôi. Tất cả các nghệ sĩ đều qua đây cả mà, họ đang ngồi chờ ở một phòng nhỏ màu xanh dành cho các diễn viên. Cô sắp sửa khiến cho tất cả người nghe xúc động. Tôi sắp lên cơn sốt thì đúng hơn. Không còn thời gian đâu. Cô sẽ diễn sau 2 phút nữa. Chiều hôm đó Teresa đã tập dượt với dàn nhạc nhỏ sẽ đệm cho cô. Buổi tập thật không bình thường. Căn phòng chật ních các nhân viên của đài. Những người đã được nghe về cô gái trẻ có giọng hát ngoài sức tưởng tượng. Không một ai nghi ngờ rằng họ đang chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao. Thật đáng tiếc, cô bé xinh không được nhiều. Giám đốc sân khấu chép miệng, nhưng chỉ nghe trên đài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Buổi biểu diễn tối đó của Teresa thật tuyệt vời. Cô thấy mình chưa bao giờ lại được hát như thế. Ai biết được những gì rồi sẽ đến với mình. Cô có thể trở nên nổi tiếng và đàn ông sẽ quỳ dưới chân cô. Cầu xin cô lấy họ, như họ đã cầu xin Monique, như đọc được ý nghĩ của cô. Monique nói, em rất mừng cho chị, nhưng đừng để chuyện đó cuốn chị đi, những thứ này chẳng bền đâu. Sẽ bền, Teresa hạnh phúc nghĩ cuối cùng mình đã được làm người, một con người như mọi con người. Sáng thứ hai, một cú điện thoại đường dài gọi đến cho Teresa, chắc hẳn thằng cha nào đó đùa cợt. Cha cô bảo, hắn nói hắn là Jacques Raymu, một giám đốc sân khấu sáng chói nhất nước Pháp. Teresa thận trọng nhấc máy. Alo, cô de Fossi đấy ạ, vâng. Teresa de Fossi phải không? Vâng, tôi đây. Chấm, Jacques Raymu đây, tôi đã được nghe chương trình của cô trên đài vào tối thứ bảy. Cô chính là người tôi đang tìm. Tôi không hiểu. Tôi đang dựng vở tại nhà hát kịch Comédie Francaise. Một vở ca kịch, tôi đang tìm một người có giọng hát như cô. Nói thật là không thể có giọng hát nào giống được cô. Ai đang phụ trách cô đấy? Phụ trách tôi ấy à, tôi. Không có ai phụ trách tôi cả. Vậy tôi sẽ tới và chúng ta sẽ thỏa thuận cụ thể. Ngài Raymu, tôi không được sinh đâu. Thật đau đớn cho cô phải nói ra điều đó. Nhưng cô hiểu là không có cách nào khác. Không được để ông ta mong đợi hão huyền. Ông cười, cô sẽ xinh đẹp khi ta thỏa thuận xong. Nhà hát là tạo dựng. Nghệ thuật hóa trang sân khấu có thể làm mọi ma thuật mà người ta không thể tin được. Nhưng, mai tôi sẽ gặp cô. Một giấc mơ trên đỉnh cao của sự kỳ diệu. Được làm ngôi sao trong một vở kịch của Raymu. Bố sẽ thỏa thuận trực tiếp với ông ta, cha cô nói, con phải cẩn thận khi tiếp xúc với một người của nhà hát. Bố mẹ sẽ mua cho con một cái váy mới, mẹ cô nói, và mẹ sẽ mời ông ta ăn cơm tối. Monique im lặng, đến nước này thì không thể chịu nổi nữa. Không thể nghĩ được rằng chị cô lại đang trở thành một ngôi sao. Có lẽ, còn một cách để, Monique đã sắp xếp để cô là người đầu tiên xuống thang khi Raymu đến nhà The Four Seasons chiều hôm đó. Cô gái trẻ trung và xinh đẹp tới mức tim ông muốn nhảy ra ngoài. Để đón ông, cô ta mặc chiếc áo dài buổi chiều màu trắng giản dị. Làm nổi bật thân hình tuyệt vời. Lạy Chúa, ông ta nghĩ, hình dáng này với cái giọng ấy. Cô gái hoàn hảo thật, cô ấy sẽ trở thành ngôi sao vĩ đại. Tôi không thể nói hết niềm vinh hạnh được gặp cô. Raymu nói, tôi rất sung sướng được gặp ngài. Tôi là một người cực kỳ hâm mộ ngài. Thưa ngài Raymu, Monique cười nồng hậu. Hay lắm, rồi chúng ta sẽ rất hợp nhau trong công việc tôi mang theo đây một kịch bản. Đó là một câu chuyện tình rất thơ mộng. Tôi nghĩ là, đúng khoảnh khắc ấy Teresa bước vào phòng. Cô vận chiếc váy mới, nhưng trông thật ngượng ngập. Nhìn thấy Jack Raymu, cô dừng lại. Ôi xin chào, tôi không biết ngài ở đây. Tôi định nói là, ngài tới sớm, ông nhìn Monique dò hỏi. Đây là chị tôi. Chị Teresa, Monique nói, cả hai đều thấy được ấn tượng dữ dội qua sự thay đổi nét mặt của ông ta. Nó chuyển từ trạng thái sốc sang thất vọng, rồi là kinh tởm, cô là cô ca sĩ đó. Vâng, ông quay sang Monique, thế cô là, Monique cười vẻ ngây thơ, nói, tôi là em gái chị Teresa. Raymu quay sang xem xét lại Teresa. Rồi lắc đầu, rất lấy làm tiếc, ông nói với Teresa, cô quá, ông lúng túng tìm chữ, cô quá trẻ, nếu cô thứ lỗi, tôi sẽ trở về Paris, và họ đứng đó nhìn ông bước ra cửa, ăn tiền rồi, Monique hân hoan, ăn tiền rồi, Teresa không tham gia thêm buổi phát sóng nào nữa, Louis Bonnet này nỉ cô trở lại, nhưng nỗi đau đớn quá lớn khiến cô khước từ, nhìn thấy em gái mình rồi. Teresa nghĩ, thì còn ai dám cần đến mình nữa, mình thảm hại quá. Chừng nào còn sống, Teresa sẽ còn không quên được cái ánh mắt và vẻ mặt Jack Raymu. Chỉ tại mình mơ mộng ngu ngốc, Teresa tự nhủ, đó là Chúa phạt mình đấy mà. Sau đó, Teresa chỉ hát trong nhà thờ, và ngày càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. 10 năm tiếp theo, Monique xinh đẹp chối bỏ hàng chục lời cầu hôn. Nào là con trai thị trưởng, con chủ nhà băng, bác sĩ, nào là con các nhà buôn giàu có, dập dìu quanh cô có từ các chàng trai trẻ vừa mới ra trường tới các vị có danh tiếng. Thành đạt ở tuổi 40, 50, họ là những người giàu hay kẻ nghèo, già nua hay trẻ trung, đẹp mã hay xấu xí, có học hoặc vô học, đáp lại tất cả họ, Monique nới không, thế con muốn tìm cái gì? Cha cô chán nản hỏi, cha à, ở đây người nào cũng nhạt nhẽo, ít quả là nơi nghèo nàn, hoàng tử trong mơ của con ở Paris kia, làm theo bổn phận, ông gửi cô con gái tới Paris, và đành phải cho Teresa đi cùng em gái, mỗi cô đi thăm Paris theo cách riêng của mình, Monique tham dự các buổi dạ hội từ thiện và các bữa tiệc đầy hấp dẫn. Dùng trà với những đàn ông danh giá Teresa thì đi thăm bảo tàng Les Invalides và bảo tàng Louvre. Monique đến các cuộc đua ngựa ở Longchamp hay các hội hè ở Malmaison. Teresa thì tới Notre Dame cầu nguyện và thả bộ theo con đường dập bóng dọc kênh đào St. Martin, Monique đến nhà hàng Maxim hay Moulin Rouge, trong khi Teresa thơ thẩn dạo quanh bến cảng, tạt vào các hiệu sách. Dừng chân ở nhà thờ Thánh Đầm, Teresa thích Paris, còn Munich, xét về mọi góc độ, chuyến đi thật là thất bại. Khi họ trở về, Munich bảo với cha, không thể tìm thấy một người nào mà con muốn cưới. Không gặp được một ai khiến con thấy hấp dẫn sao? Không hoàn toàn thế, có một chàng trai đưa con tới nhà hàng Maxim. Cha hắn là chủ các mỏ than. Trông anh ta thế nào? Mẹ cô háo hức, hắn ta rất giàu, rất đẹp trai, rất lịch sự và rất chiều chuộng con. Anh ta có cầu xin con cưới anh ta không? Cứ 10 phút lại hỏi một lần. Cuối cùng đơn giản là con từ chối gặp lại hắn. Mẹ cô nhìn cô ngạc nhiên. Sao lại thế? Bởi vì tất cả câu chuyện hắn nói ra chỉ là về than than dài đường. Than cục, than xám, nhạt nhẽo, thật là nhạt nhẽo. Năm sau, Monique quyết định rằng cô phải trở lại Paris. Chị sẽ đi gói đồ của chị. Teresa nói, không lần này em sẽ đi một mình. Monique lắc đầu, vì thế, trong khi Monique đi Paris, Teresa ở nhà và sáng sáng lại vào nhà thờ cầu nguyện cho em gái mình sẽ tìm được một hoàng tử xứng đáng. Rồi một hôm, phép mầu nhiệm đến, mầu nhiệm bởi nó đến chính với Teresa chứ không là ai khác. Hoàng tử đó có tên là Raul Giprado. Vào một chủ nhật, anh đến nhà thờ và nghe cô hát. Anh chưa từng được nghe một giọng hát như thế. Mình phải gặp cô ấy. Anh tự nhủ, sáng hôm sau, khi Teresa dừng lại ở cửa hàng tạp hóa trong làng mua ít vải thì Raul Giprado đang đứng sau quầy hàng. Ca sĩ, cô nhìn anh, lúng túng, xin lỗi. Hôm qua tôi được nghe cô hát trong nhà thờ. Thật tuyệt, anh đẹp trai, cao lớn, với đôi mắt sẫm tỏa sáng và đôi môi ướt mọng đáng yêu. Anh ngoài 30, hơn Teresa độ 1-2 tuổi. Teresa sững sốt trước ngoại hình của anh. Tới nước chỉ còn lắp ba lắp bắp. Cô nhìn anh, tim dập thình thịch. Ca, cảm ơn, tôi muốn mua 3 thước vải mousin. Rất sung sướng được phục vụ cô. Mời cô sang bên này. Raul cười, Teresa bỗng thấy mê mẩn trước sự hiện diện của chàng trai. Với thân hình đẹp đẽ và hơi hướng đàn ông bao quanh anh, khi Raul đang gói 3 thước vải lại cô mới dám hỏi. Anh môi, anh mới tới đây phải không? Anh nhìn cô, nụ cười của anh làm cô run bắn lên. Tôi tới ít được vài ngày rồi. Dì tôi là chủ hiệu này. Bà ấy cần được giúp đỡ và tôi nghĩ rằng mình sẽ làm việc ở đây một thời gian. Một thời gian là bao nhiêu? Teresa thấy mình tự đặt câu hỏi ấy. Lẽ ra cô phải là ca sĩ chuyên nghiệp mới đúng. Raul bảo, Teresa nhớ đến ấn tượng trên nét mặt Raymond khi ông nhìn thấy cô. Không, cô sẽ chẳng mạo hiểm thò mặt ra nữa. Cảm ơn, Teresa lẩm bẩm, trước vẻ bối rối và ngượng ngập của cô. Raul cố kéo cô vào câu chuyện. Tôi chưa từng tới Is, một thị trấn xinh đẹp đấy. Dạ, Teresa ấp úng, cô sinh ra ở đây. Vâng, cô có yêu nó không? Có, Teresa cầm gói vải, chạy biến đi. Hôm sau, cô tìm được lý do để trở lại cửa hàng. Cô đã thức tới nửa đêm để chuẩn bị những câu chuyện cô sắp nói với Raul. Tôi rất mừng vì anh thích Is. Tu viện này có từ thế kỷ 14. Anh biết không, anh đã bao giờ tới Saint-Paul-de-Vân chưa? Ở đó có một nhà thờ đáng yêu. Tôi rất thích Monte Carlo. Anh thấy thế nào? Thật tuyệt vời khi được ở đó. Thỉnh thoảng em gái tôi và tôi lái xe xuống Grande Corniche và đi nhà hát Fort Antoine. Anh có biết cái nhà hát ấy không? Đó là nhà hát ngoài trời. Anh có biết nai một thời được gọi là Nikaya? Ủa, anh không biết? Đúng thế đấy. Trước đây, những người Hy Lạp đã từng ở đó. Nai có một bảo tàng hài cốt những người thượng cổ sống cách đây 3.000 năm. Điều đó thú vị nhỉ? Teresa tự trang bị hàng chục câu chuyện màu đầu. Thật không may, khoảnh khắc cô bước vào cửa hiệu và nhìn thấy Raul. Mọi thứ vụt bay hết. Cô chỉ đứng chôn chân nhìn anh. Không nói được lời nào. Chào, Raul vui vẻ nói. Thật vui được gặp lại cô. Cô đi Fossi, cảm ơn. Cô thấy mình thật ngốc nghếch. Mình 30 tuổi rồi đấy. Cô nghĩ thầm, thế mà mình lại đang hành động như ở tuổi học trò. Dừng lại ngay, nhưng cô không thể dừng lại được. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi cần thêm muslin, cái thứ cuối cùng cô cần đến. Cô nhìn ra Âu khi anh đi lấy cuộn vải. Khi anh đặt cuộn vải lên quầy và trải ra đo. Cô cần bao nhiêu? Anh đã có gia đình chưa? Cô định nói 2 mét nhưng lại bật ra câu này. Anh ngẩng lên nhìn cô với nụ cười nồng hậu trên khuôn mặt. Chưa, tôi chưa được làm kẻ may mắn đó. Anh đáp, anh sắp sửa thôi. Teresa nghĩ, ngay khi Monique từ Paris trở về, Monique sẽ yêu thích người đàn ông này. Họ thật hoàn hảo cho nhau. Cứ nghĩ tới phản ứng của Monique khi gặp Raoul, Teresa tràn đầy vui sướng. Có, một cậu em rể như Raoul Gibrado cũng thật thú vị. Hôm sau, khi Teresa đi qua cửa hiệu, Raoul nhìn thấy bóng cô vội vàng chạy ra. Xin chào cô, tôi sắp được nghỉ, nếu cô rỗi, mong cô bằng lòng dùng trà cùng tôi. Tôi, vâng, cảm ơn anh, Teresa như cứng lưỡi trước anh. Còn Raoul thì làm mọi thứ có thể để cô được tự nhiên, thoải mái và liền sau đó. Teresa thấy mình đang nói với con người lạ này những điều mà cô chẳng bao giờ nói với ai. Về sự cô đơn, đám đông có thể càng làm người ta cô đơn hơn. Teresa nói, tôi luôn cảm thấy mình như một ốc đảo trong biển người. Tôi hiểu, anh cười, ồ, nhưng chắc anh phải có nhiều bạn lắm. Chỉ quen biết thôi, suy cho cùng, có ai thật sự là nhiều bạn đâu. Dường như cô đang nói chuyện với bóng hình mình trong gương. 1 giờ đồng hồ qua đi rất nhanh, đã đến lúc Raoul phải trở về với công việc. Cô có vui lòng dùng bữa trưa ngày mai cùng tôi? Khi họ đứng dậy, Raoul hỏi, anh ta tốt bụng, tất nhiên là vậy. Teresa biết rằng chẳng người đàn ông nào có thể cảm thấy cô hấp dẫn. Đặc biệt một chàng trai hào hoa phong nhã như Raoul Gibrado. Cô tin rằng anh tốt với tất cả mọi người. Tôi rất vui lòng, Teresa nói. Hôm sau, khi cô tới, Raoul vui như trẻ con. Tôi được nghỉ cả buổi chiều. Nếu cô không quá bận, sao ta không phóng xuống Nai nhỉ? Họ lao xe theo con đường dốc dọc Moyen-Cornis. Thành phố trải ra như một tấm thảm diệu kỳ phía dưới họ. Teresa dựa vào ghế, nghĩ mình chưa từng được hạnh phúc như thế này. Rồi cô thấy như có lỗi. Mình đang hạnh phúc thay cho Monique. Từ Paris, Monique sẽ trở về vào ngày hôm sau và Raoul sẽ là món quà Teresa dâng cho em gái mình. Cô cũng đủ thực tế để biết rằng những Raoul này sinh ra trên đời không phải dành cho mình. Cô đã đón nhận đủ đau đớn trong đời và từ lâu đã biết cái gì là có và cái gì là không thể. Người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cô là một giấc mơ mà cô không được phép mơ tới. Họ ăn trưa ở Le Chantelier. Trong khách sạn Negresco tại Nai, đó là một bữa ăn tuyệt vời. Nhưng sau đó thì Teresa không nhớ nổi mình đã ăn những gì, hình như cô và Raoul không hề dừng cuộc chuyện trò. Họ có rất nhiều thứ để giải bày với nhau. Raoul dí dỏm, duyên dáng, và tự nhiên, anh thấy cô quyến rũ. Thật sự quyến rũ, anh hỏi cô nhiều điều và chăm chú nghe cô bày tỏ. Họ đồng nhất hầu hết về mọi chuyện. Cứ như họ đã là bạn tâm tình của nhau hàng năm nay. Nếu Teresa có chút hối tiếc nào về điều gì sắp đến, cô kiên quyết gạt ngay nó ra khỏi đầu. Anh có vui lòng tới dùng bữa tối với chúng tôi vào ngày mai không? Em gái tôi sẽ từ Paris trở về. Tôi muốn anh biết cô ấy. Tôi rất sung sướng, Teresa. Hôm sau, khi Monique trở về, Teresa không thể kìm được câu hỏi. Em đã tìm được chàng trai nào thú vị ở Paris chưa? Rồi cô nín thở chờ câu trả lời. Lại vẫn những người nhạt nhẽo ấy. Monique đáp, vậy là Chúa đã định. Chị đã mời một người tới dự bữa tối nay. Chị nghĩ em sẽ thích anh ta. Teresa nói, mình sẽ không bao giờ để cho ai biết mình thích anh ấy như thế nào. Teresa nghĩ, đúng 7 giờ 30 tối hôm đó. Người quản gia đưa Raoul Gibrado vào phòng khách, nơi mà Teresa, Monique và cha mẹ họ đang chờ đợi. Đây là mẹ tôi và cha tôi. Thưa ngài Raoul Gibrado, xin chào ông bà, và em gái tôi, Monique. Teresa hít sâu một hơi. Xin chào ông, biểu hiện của Monique là lịch sự. Không có gì hơn, Teresa nhìn Raoul, hy vọng anh ta bị choáng váng trước vẻ đẹp của Munich. Rất hân hạnh, chỉ là vẻ lịch sự. Teresa nín thở đợi những ánh mắt mà cô nghĩ và tin là sẽ bay qua bay lại giữa hai người. Nhưng Raoul đang nhìn Teresa. Đêm nay cô trông đáng yêu làm sao? Teresa, cảm ơn, cô đỏ mặt nói lắp bắp. Mọi sự tối hôm đó đều đảo lộn. Ý định đưa Monique và Raoul đến với nhau, để được xem họ cưới nhau, để có một cậu em rể như Raoul. Thậm chí không có cả dấu hiệu nảy nở. Khó mà tin là mọi chú ý của Raoul lại chỉ dành cho Teresa. Nó như một điều kỳ diệu trong mơ đang biến thành sự thực. Cô thấy mình là Cinderella, cô gái xấu xí mà hoàng tử đã chọn để cầu hôn. Điều đó không thực, nhưng lại đang xảy ra. Mà Teresa thấy mình đang cố sức chống lại. Cô thật sự muốn chống lại Raoul và sự quyến rũ của anh. Bởi cô hiểu điều đó tốt đẹp quá mức. Đến phi lý và cô hoảng sợ ngỡ như sự đau đớn lại xảy ra lần nữa. Suốt những năm qua cô đã giấu kín tình cảm của mình. Bảo vệ mình khỏi nỗi đau đớn đến tột cùng vì sự chối bỏ. Giờ đây, theo bản năng, cô lại cố sức làm điều đó. Tôi đã nghe con gái ông bà hát, Raoul nói, thật vô cùng kỳ diệu. Teresa thấy mặt mình nóng bừng. Mọi người đều ca ngợi giọng hát của chị ấy. Monique ngọt ngào nói, đó là một buổi tối kỳ ảo. Và đỉnh điểm của nó rồi cũng phải đến. Khi đồ tráng miệng đã được mang đi, Raoul nói với cha mẹ Teresa, khu nhà của ông bà trông thật đáng yêu. Rồi anh quay sang Teresa, xin phép được cô đưa đi thăm vườn. Teresa nhìn qua Monique, cố gắng tìm một biểu hiện tình cảm nào đó trên mặt em gái nhưng Monique lại tỏ ra hết sức thờ ơ, chắc nó bị mù. Bị câm, bị điếc, Teresa nghĩ bụng, thế rồi cô nhớ lại những chuyến Monique tới Paris, tới Cannes hay Saint-Tropez để tìm một hoàng tử hoàn mỹ cho mình nhưng chẳng lần nào gặp được. Vậy thì đó không phải lỗi của đàn ông, mà là lỗi của em gái mình. Nó đã không hiểu được chính nó cần gì. Tôi sẵn lòng, Teresa quay sang Raoul, ra ngoài rồi, cô vẫn không quên mơ ước của mình. Anh có thích Monique không? Cô ấy có vẻ rất đẹp. Raoul đáp, hãy hỏi tôi thích chị của cô ấy thế nào. Rồi anh ôm và hôn cô. Cảm giác đó Teresa chưa một lần có được. Cô run rẩy trong vòng tay anh. Cảm ơn Chúa, xin cảm tạ người, tối mai em đi ăn với anh nhé. Raoul hỏi, vâng, Teresa thở hổn hển, ồ, vâng, khi còn có hai chị em. Monique nói, anh ta hình như thật sự thích chị. Chị cũng nghĩ thế, Teresa xấu hổ nói, chị cũng thích anh ấy à, hãy cẩn thận. Bà chị lớn, Monique cười to, đừng để chuyện ấy chui vào đầu chị. Quá muộn rồi, Teresa nghĩ bụng, quá muộn rồi. Sau đó, ngày nào Teresa và Raoul cũng ở bên nhau. Monique thường đi cùng với họ. Ba người tới những khu dạo chơi, tới các bãi biển ở Nai và vui đùa ở những khách sạn làm bánh cưới. Họ ăn trưa tại một tiệm nhỏ rất hấp dẫn ở Cap Antibes. Đi thăm nhà thờ Massai ở Vân. Họ ăn tối ở lâu đài Chevreux Dê Vàng, và nhà hàng Thánh Michel nổi tiếng. Có hôm, từ 5 giờ sáng cả ba đã cùng tới khu chợ ngoài trời của nông dân. Họp kín các đường phố Monte Carlo, mua bánh mì mới, rau và hoa quả. Những ngày chủ nhật, khi Teresa hát trong nhà thờ, Raoul và Monique thường có mặt ở đó để nghe và sau đó anh thường siết chặt Teresa và nói. Em đúng là một phép lạ, anh có thể nghe em hát suốt đời. 4 tuần sau cuộc gặp đầu tiên, Raoul cầu hôn Teresa, anh tin rằng em có thể có bất kỳ người đàn ông nào em muốn. Raoul nói, nhưng anh sẽ rất sung sướng nếu được em chọn. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Teresa nghĩ rằng anh ta đang nhạo báng mình. Nhưng trước khi cô kịp nói ra ý nghĩ đó, anh lại tiếp tục, em yêu, anh phải nói với em rằng anh chưa được biết nhiều phụ nữ. Nhưng em là người tế nhị nhất, tài năng nhất, tình cảm nhất, mỗi từ như một nốt nhạc bên tai Teresa. Cô muốn cười vang lên, cô muốn hét to lên, tôi hạnh phúc biết bao. Cô nghĩ, yêu và được yêu, em sẽ lấy anh nhé. Ánh mắt cô đủ nói lên câu trả lời. Khi Raoul đi rồi, Teresa chạy như bay vào thư viện, nơi em cô, mẹ cô và cha cô đang ngồi uống cà phê. Raoul vừa cầu hôn với con, mặt cô đỏ bừng và hầu như có một vẻ đẹp xuất hiện ở cô. Cha mẹ cô như sững ra, họ có vẻ choáng váng. Chính Monique lên tiếng trước, Teresa, chị có chắc là anh ấy không quan tâm tới tiền của gia đình ta không? Câu nói như một cái tát vào mặt cô, em không định ác ý như thế. Monique tiếp tục, nhưng mọi điều hình như đến quá nhanh. Teresa quyết định không để bất cứ điều gì cản trở niềm hạnh phúc của mình. Chị biết em muốn bảo vệ chị, cô nói, nhưng Raoul có tiền, ông bố có để lại cho anh ấy một gia sản nhỏ. Hơn nữa, anh ấy không ngại phải làm lụng để kiếm sống. Cô cầm tay em gái trong tay mình, vẻ tội nghiệp, nào, xin em hãy mừng cho chị. Monique, chị chưa từng nghĩ là sẽ được biết đến cảm giác này. Chị hạnh phúc đến có thể chết được. Thế rồi cả nhà ôm lấy cô và nói họ mừng cho cô biết bao. Rồi họ bắt đầu hào hứng bàn về những dự tính cho lễ cưới. Sớm tinh mơ hôm sau, Teresa tới nhà thờ, quỳ xuống cầu nguyện, cảm tạ người, cha của con, cảm tạ người đã cho con niềm hạnh phúc dường ấy. Con sẽ làm mọi điều để xứng đáng với tình yêu của người và của Raoul. Amen, Teresa bước vào hàng bách hóa, đôi chân chơi vơi trên mặt đất, và nói, nếu ngài bằng lòng, tôi sẽ đặt mua một ít vải để may váy cưới. Raoul cười vang ôm lấy cô trong tay. Em sắp là một cô dâu tuyệt đẹp rồi. Và Teresa hiểu anh định nói gì. Đó là phép mầu nhiệm. Đám cưới được dự định tổ chức sau đó một tháng tại nhà thờ làng. Tất nhiên Monique sẽ là người phù dâu. 5 giờ chiều thứ sáu, Teresa nói chuyện lần cuối cùng với Raoul. 12 giờ 30 ngày thứ bảy, khi cô đang đứng trong phòng làm lễ của nhà thờ đợi chú rể. Lúc đó đã chậm 30 phút. Thì linh mục đến cầm tay kéo cô sang một bên. Teresa ngạc nhiên trước sự xúc động của ông. Tim cô đập mạnh, làm sao vậy? Cha, có chuyện gì xảy ra với Raoul? Ôi, con của ta, linh mục nói. Teresa yêu quý, tội nghiệp của cha, gì thế? Cha, nói cho con đi. Cô bắt đầu hoảng sợ. Cha vừa mới nhận được tin đây thôi. Raoul, tai nạn, anh ấy có sao không? Cô gần như hét lên. Đã rời thị trấn sớm hôm nay. Anh ấy làm sao? Chắc có chuyện gì khẩn cấp khiến anh ấy phải. Anh ta đã cùng, em gái con, mọi người thấy họ lên chuyến tàu đi Paris. Căn phòng xoay tít, không, Teresa nghĩ, mình không được ngất đi. Mình không được tỏ ra bối rối trước Chúa. Cô chỉ còn nhớ lờ mờ về những gì xảy ra sau đó. Từ xa xôi vọng đến bên cô tiếng linh mục tuyên bố gì đó về lễ cưới. Và loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà thờ. Mẹ Teresa ôm cô con gái. Nói, Teresa tội nghiệp của mẹ. Em gái con độc ác quá. Mẹ rất đau lòng, nhưng Teresa lại bỗng tỉnh táo. Cô biết làm sao để mọi việc trở nên bình thường. Đừng buồn mẹ ạ, con không trách Raoul đã phải lòng Monique đâu. Người đàn ông nào cũng vậy thôi. Đáng ra con phải biết không có người đàn ông nào lại yêu được con. Con nói sai rồi, cha cô kêu lên, con đáng giá bằng 10 Monique. Nhưng sự so sánh của người cha đã quá muộn màng. Con muốn về nhà, họ đi qua đám đông. Khách khứa trong nhà thờ rẽ sang hai bên nhường lối. Lặng lẽ nhìn theo, khi về tới lâu đài. Teresa khẽ nói, xin đừng lo cho con. Con hứa với bố mẹ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, rồi cô lên phòng cha lấy ra một lưỡi dao cạo và cứa vào hai cổ tay. Ở lai, cách chương.